Làm gì sợ muốn chết, vừa rồi, suýt chút nữa là bị phát hiện. Suýt chút nữa bị phát hiện gì à? Phong Lăng nghi ngờ. Cách chương.